Thương Trùy ký vào bản báo cáo sau đó ném lại trên bàn. Lúc này anh mới chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Tô Di đứng trầm lặng đờ đẫn từ lâu. Ánh mắt đen sâu hun hút không nhìn ra xúc cảm. Ai cho phép cô vào nơi này? Anh thản nhiên nói, đi vào nơi này chỉ có hai loại quân cảnh và phạm nhân. Tô Di vội vàng đi tới trước mặt anh ta cúi đầu thật thấp. Thưa ngài, tôi sai rồi, tôi nguyện sẽ trung thành với ngài. Thương Trùy lặng lẽ nhìn cô, kể từ khi giữ cô ở thương phủ, mặc dù không nói rõ thân phận của cô. Tuy nhiên trong thành phố, những người xu nịnh vẫn thường xuyên mang trang sức quần áo quý giá tới biệt thự lưng chừng núi gửi cho cô. Quản gia cũng chu đáo chuẩn bị quần áo cho cô, dù sao trong phủ cũng chưa từng có phụ nữ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lam hơi rộng, trông khá giản dị, khiến cho vóc người vốn gầy yếu của cô có phần đầy đặn hơn một chút. Mái tóc dài được cột lên đơn giản, để lộ ra vẻ mặt nhu thuận an tĩnh. Đứng ở nơi da hình nhuốm đầy máu tươi này hoàn toàn không phù hợp. Anh ngồi xuống ghế, hỏi, lúc chạy trốn, tại sao lại thiết lập đích đến là thành phố tự do? Thành phố tự do là nơi nhiệm kỳ trước Thương Trùy đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng cục an ninh, có thể nói đó là đại bản doanh của anh ta. Vì sao khi chạy trốn cô lại thiết lập đích đến là thành phố tự do? Khuôn mặt Tô Di biến sắc rụt rè ngẩng đầu nhìn anh ta. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cô khẽ nói, hơn nữa tôi ở đây lâu như vậy nhưng không hề thấy bạn bè hay người thân của ngài ở thành phố tự do liên lạc tới. Anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm, cô sợ hãi nhắm mắt nói. Gocchuyenaudio.com, tiếp, tôi nghĩ có lẽ ở thành phố tự do có điều gì thương tâm khiến ngài không muốn nhớ lại cho nên. Cho nên cô cho rằng ở thành phố tự do có cái gì đó khiến tôi sợ hãi. Anh không hề tức giận mà ngược lại thản nhiên cười. Sự lựa chọn này thật sự không ngờ. Cô không lên tiếng, thanh âm của anh vang lên trầm thấp mang mùi vị nguy hiểm. Nhưng mà còn có một tình huống khác chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ tới, có thể cả thành phố tự do đều sợ hãi tôi. Toàn thân Tô Di run rẩy, cả thành phố sợ một người, cô không nhận thức nổi chuyện này. Thương Trùy không nói tiếp nhưng cô cảm giác được lời anh nói là sự thật càng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cố nén kinh ngạc và sợ hãi, cô cố gắng nói. Tôi chạy trốn là cho rằng ngài sẽ mang tôi cho Chu thiếu gia. Thương Trùy nhìn cô nghe được điều này từ đâu? Du Mặc Niên, Thương Trùy cười lạnh lùng. Tô Di tôi xem trọng cô bởi vì cô còn có chút ý chí phấn đấu. Còn người nào đó, có thể cô đã nhìn nhầm người rồi. Du Mặc Niên là người tốt cương trực công chính thích làm vui lòng người khác. Thương Trùy lấy là một điếu thuốc châm lửa, hôm đó, nếu như cô cầu cứu anh ta tôi nhất định để cô theo anh ta. Như thế có thể hiện tại cô đã ở một thành phố khác hít thở không khí tự do thân thể vẫn còn toàn vẹn. Có điều cô lại không tin tưởng anh ta, Tô Di trong lòng chấn động trầm tư trong chốc lát sau đó thản nhiên cười với Thương Trùy. Tôi tuyệt đối không hối hận, Thương Trùy nhíu mày, xuyên qua làn khói mờ nhạt nhìn cô. Trong hoàn cảnh đó, lựa chọn không tin tưởng anh ta là lựa chọn ít nguy hiểm nhất. Khi đã quyết định một việc gì đó, nhất định sẽ dám làm dám chịu. Cô nhìn anh với ánh mắt kiên định và thành thực chưa từng thấy. Hơn nữa tự do dưới mặt đất chẳng qua chỉ là sự tự do bị hạn chế. Tự do trên bầu trời mới là tự do thật sự. Ngài cũng thấy đấy, tôi có thể bay qua quỹ đạo đồng bộ với chằng chịt những mảnh thiên thạch lại còn trong tình huống. Xin hãy tin tưởng tôi sẽ nỗ lực hết mình, tôi nguyện sẽ trung thành với ngài, vĩnh viễn không phản bội. Thương Trùy đưa tay kéo cô từ dưới đất ngồi lên đùi anh ta. Một tay anh kẹp điếu thuốc lá, tay kia nắm lấy cằm cô. Vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không phản bội. Gương mặt điển trai của anh gần ngay trong gang tấc, đôi lông mày đen nhánh, cặp mắt sắc bén, thâm thúy khiến Tô Di liên tưởng đến một lưỡi dao bén nhọn. Mộ Tây Định sẽ sắp xếp cho cô ở trong không quân một năm. Không quân, cô tưởng rằng sẽ được huấn luyện dưới trướng của anh. Anh không để ý đến thái độ bất ngờ của cô, nói thẳng. Một năm sau, không trở thành phi công ưu tú, mặc cho ngài xử trí, mang tôi cho Chu thiếu gia. Cô trả lời hết sức chắc chắn, mặc dù trong lòng cô không biết thế nào được coi là phi công ưu tú. Anh nhìn cô tăng lực siết cằm khiến cô đau đớn. Hãy nhớ, đã qua tay tôi, bất kỳ kẻ nào cũng không được chạm vào nữa. Nhớ rõ, anh gật đầu, quay trở lại tập huấn, chiếc báo săn bên ngoài kia thuộc về cô. Tuy nhiên tôi nói trước, đừng mong có ý định chạy trốn. Trong phạm vi 3.000 năm ánh sáng, cô chạy không thoát đâu. Tô Di ngẩn người, 3.000 năm ánh sáng ư? Thương Trùy dù lợi hại đến đâu thì trong tinh hệ Vĩnh Hằng cũng chỉ là cục trưởng cục an ninh của một tinh cầu, sao có thể khoe khoang, khoác lác như thế kiểm soát trong phạm vi 3.000 năm ánh sáng ư? Nhưng cô biết mỗi lời nói của anh ta đều có trọng lượng. Cho nên, ba, gocchuyenaudio.com,